Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Lạc Dương biến Cố Dương Quảng cái chết. Trương Lăng, cũng chính là Diệp Thần Sơ từ Liên Hoa Sơn ra lúc đụng phải cái kia Trương Hiệu Úy giáng lâm người. Tiến công Quách Tử Thông thời điểm hắn liền liên hệ đến Trương Lăng. Liên hợp sở quân bên trong tất cả giáng lâm người cùng một chỗ phản chiến. Lấy cái giá thấp nhất đánh bại Quách Tử Thông. Đánh bại Quách Tử Thông về sau, Diệp Thần vẻn vẹn nghỉ dưỡng sức nửa tháng. Một lần nữa chỉnh hợp dưới trướng binh mã. Tăng thêm Trương Lăng dưới trướng. Tổng cộng 8 vạn đại quân xuất phát. Xuôi theo Trường Giang mà lên. Chuẩn bị một đường công Tương Dương. Lại bắc thượng tiến công Vương Thế Sung Lý Uyên hai bộ. Chỉ cần đánh tan cái này hai bộ, toàn bộ Trung Nguyên sẽ thống nhất. Đem xuống tới coi như hắn không tài. Lấy Dương Quảng năng lực chậm rãi phát triển một đoạn thời gian. Một lần nữa thống nhất thiên hạ không khó. Chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hoặc là nói hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng trước diệt Ngõa Cương. Lại diệt Đỗ Phục Huy. Cùng Quách Tử Thông, chấn động toàn bộ thiên hạ, cũng hù dọa thế lực khác. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến quân khi xuất phát, một phong cấp báo làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ngồi tại đại doanh thượng thủ, trong tay hắn cầm một phong thánh chỉ đang nhìn. Phía dưới đứng đấy một phong trần mệt mỏi thái giám. Nhìn một hồi hắn buông xuống thánh chỉ hỏi, ngươi chừng nào thì xuất phát? Thái giám xoa xoa cái trán mồ hôi, tranh thủ thời gian trả lời, lão nô 8 ngày trước từ kinh thành xuất phát, một đường không dám có một tia lãnh đạm, liên tiếp chạy chết 5 thớt khoái mã mới đuổi tới đại tướng quân chỗ. Ngô, Diệp Thần vuốt vuốt cái trán, nói ra, xem ra còn kịp, lấy kinh thành thành phòng, lại có Ma Môn Tây Tông ủng hộ. Kiên trì một tháng cũng không có vấn đề. Nói đến đây có lông mày vừa nhấc. Hồng Thanh nói ra, Độc Cô Chiến, có mặt tướng, mệnh lệnh mang 3 vạn đại quân trấn thủ Hàng Châu. Thẳng đến mệnh lệnh mới đến. Mặt tướng lĩnh mệnh, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ánh mắt đảo qua ở đây thủ hạ khác tướng lĩnh. Trầm giọng nói ra, những người khác chuẩn bị, lập tức chôn nồi nấu cơm. Một canh giờ sau chuẩn bị xuất phát, về Lạc Dương, ấy, thái giám mang đến Dương Quảng Thánh chỉ cũng không phải là đoạt quyền sự tình, mà là hộ giá Thánh chỉ, bởi vì hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng liên diệt 3 cỗ thế lực, đưa tới thế lực khác khủng hoảng, Lý Uyên cùng Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức nhóm thế lực liên hợp lại binh phát Lạc Dương. Bây giờ đã vây quanh Lạc Dương đã có hơn 10 ngày. Cái này đối Diệp Thần tới nói, chưa thường không phải chuyện tốt. Thiên hạ này còn lại thế lực lớn bên trong liền Lý Uyên cùng Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức thực. Lực cường đại nhất, bây giờ chủ lực tề tụ tại thành Lạc Dương dưới. Chỉ cần có thể tại Lạc Dương đánh tan bọn hắn, bình định thiên hạ ở trong tầm tay. Nhưng trước đây sách là thành Lạc Dương có thể kiên trì đến hắn xuất đại quân gấp trở về. Lưu lại 3 vạn từ Độc Cô Chiến xuất lĩnh. Hắn tự mình dẫn 5 vạn đại quân khải hoàn hồi chiều. Lấy đại quân tốc độ tiến lên. Chạy về Lạc Dương sợ là muốn mấy tháng. Nếu như trên đường có quân đội ngăn cản tốc độ sẽ chậm hơn. Cho nên Diệp Thần suy nghĩ một chút. Quyết định đại quân ở phía sau đi đường. Mình trước mang theo một đội thân binh đi tắt trước chạy trở về. Từ Hàng Châu đến Lạc Dương có hơn 1000 dặm khoảng cách. Coi như đi tắt một đường không ngừng cưỡi ngựa. Cũng muốn ít nhất 8-9 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Vừa xuất phát 2 ngày. Nửa đường hắn liền đụng phải nhóm thứ 2 đặc sứ. Mang theo Dương Quảng khẩn cấp thánh chỉ. Thúc hắn nhanh chóng hồi kinh. Diệp Thần quyết định thật nhanh bỏ xuống thân binh, một thân một mình đi ngang qua sơn lĩnh, lấy một đường thẳng chạy tới Lạc Dương, mới ngắn ngủi 2 ngày liền liên phát thánh chỉ. Hiển nhiên thành Lạc Dương rất nguy hiểm, Đợi đến 7-8 ngày sau đuổi tới Lạc Dương, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Mà hắn một thân một mình đi đường, không dừng ngủ đêm, tình huống dưới không dùng đến mấy ngày. Rốt cục, tại ngày thứ 5 giữa trưa, bị mấy chục vạn đại quân vây nghiêm nghiêm thật thật, thành Lạc Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chỉ là nhìn một chút lít nhà lít nhít quân đội, liền quay người sờ về phía thành Lạc Dương vài dặm bên ngoài một cái vô danh phế chùa. Dương công bảo khố trong đó một cái cửa ra ngay ở chỗ này. Thành Lạc Dương, trong hoàng cung, Thanh Tâm Uyển, tùy Hoàng Dương Quảng Chính cùng Hoàng hậu tại Thanh Tâm Uyển bên trong ngắm hoa. Nhưng hai người đều không có ngắm hoa tâm tình. Hoàng hậu một mặt lo lắng nói ra, bệ hạ, ta nghe nói có người nói đại tướng quân lòng mang ý đồ xấu. Ý muốn tự lập, không muốn chỉ huy hồi triều cứu giá. Dương Quảng chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn về phía trước trong hồ nước hoa sen. Một mặt tự tin nói ra, kia là có người giải lời đồn. Chấm tin tưởng đại tướng quân thu được thánh chỉ sau sẽ lập tức chỉ huy hồi triều. Hoàng hậu lại nói ra, có thể coi là đại tướng quân lập tức trở về triều. Lấy đại quân tốc độ ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể đuổi tới. Khi đó, Dương Quảng quay đầu nhìn Hoàng hậu một chút, cười nói, Hoàng hậu không cần lo lắng. Kinh đô nhiều lính lương rộng, thành kiên khí lợi, giữ vững nửa năm cũng không thành vấn đề. Nhất định có thể đợi được lớn. Hắn mới nói được cái này, đột nhiên một thanh âm đem hắn đánh gãy, nói, bệ hạ thật sự là lạc quan, nhưng bần tăng không cảm thấy thành Lạc Dương có thể thủ cho đến lúc đó. Dương Quảng biểu hiện, trên mặt biến đổi, thanh hát một tiếng, người nào lén lén lút lút. Phía sau hắn một thái giám lập tức xông đến Dương Quảng trước người cao giọng la lên. Người tới a, hộ giá. Vừa mới nói xong, Thanh Tâm Uyển bên ngoài lập tức vọt tới đại lượng cấm quân, đem Dương Quảng vây cực kỳ chặt chẽ. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem Thanh Tâm Uyển tường vây biên giới một loạt rừng trúc, sau đi ra một hòa thượng đầu trọc, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Dương Quảng con ngươi hơi co lại, lại co lại, nhìn thấy rừng trúc sau lần nữa đi ra một người, bắt lấy Hoàng hậu tay đột nhiên siết chặt. Phạn Thanh Huệ ngừng lại một chút, thanh âm khô khốc lại phun ra hai cái danh tự, Sư Phi Huyên, Ninh Đạo Kỳ. Đúng lúc này, Dương Quảng sau lưng một lão thái giám đột nhiên đưa tay bắt lấy Dương Quảng liền hướng chạy. Một cái khác thái giám chỉ vào bốn vị đại tông sư hô to, ngăn trở bọn hắn. Một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến. Lão thái giám sớm Dương Quảng vừa trốn đến Thanh Tâm Uyển cổng vòm chỗ còn có khoảng 10 mét. Đột nhiên cạnh cửa cách đó không xa một ngọn núi giả đột nhiên nổ tung. Một cái không sai biệt lắm có một cái bàn lớn bí đỏ chùy bay ra đánh tới hướng Dương Quảng. Lão thái giám đem Dương Quảng hướng chỗ cửa lớn quăng ra hô to, bảo vệ bệ hạ, mình thì là song trường hợp lại hung hăng đẩy ra. Mênh mông nội lực khuấy động, cái này lão thái giám lại là một tông sư, nhưng kia bí đỏ cự truy trên ẩn chứa lực lượng quá mạnh. Song trường vừa mới tiếp xúc, nổ rung trời bên trong, lão thái giám một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược cách xa mấy mét, ở giữa không trung thân thể uốn éo bay về phía Dương Quảng. Nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một cái tóc trắng phơ tà dị vô cùng nam tử. Song trưởng huy động liên tục huyễn hóa ra trên trăm trưởng đem Thanh Tâm Uyển cổng cấm quân toàn bộ đánh chết, đưa tay chụp vào Dương Quảng, tà vương Thạch Chi Hiên. Lão thái giám trong mắt lóe lên một tia khó mà nói xem xét sợ hãi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố nhào tới. Lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược đem một tòa cao mấy mét hòn non bộ đụng bay. Giấy rủa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy khóc thảm. Bệ hạ, lão nô không cứu được ngươi. Vừa mới nói xong liền đã mất đi cuối cùng một hơi. Thạch Chi Hiên phất ống tay áo một cái, đem trùng sát đi lên cấm quân Phật bay. Cầm trong tay Dương Quảng ném về Thanh Tâm Uyển bên trong. Dương Quảng có chút chật vật đứng lên nhìn chung quanh một chút. Một mặt cười khổ nói, nghĩ không ra muốn làm phiền sáu vị đại tông sư đồng thời xuất thủ. Chấm chết cũng không tiếc, đáng tiếc đại tướng quân không tại, không phải hắn khẳng định sẽ rất hưng phấn cùng chư vị so chiêu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.